Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương viện trưởng cũng nghĩ như vậy. Trên đời này, có rất nhiều người miệt mài vì công danh. Quỳnh độc tán nhân này thì khác. Công danh lợi lộc, trong mắt ông e rằng đều là phù du. An Giang văn tập một tháng chỉ có một quyển. Thêm vào đó những gì Quỳnh độc tán nhân viết, dễ phạm vào điều cấm kỵ của những nhân vật lớn. Cuối cùng Phương viện trưởng quyết định gom 5 bài viết này lại với nhau, in thêm một quyển sách, làm quà tặng kèm của An Giang văn tập. Quyển sách này gọi là Quỳnh độc văn tập. Đến lúc đó tất cả những người mua An Giang văn tập, An Giang thư viện của bọn họ đều tặng kèm một quyển Quỳnh độc văn tập. Ông hy vọng bài viết của Quỳnh độc tán nhân có thể được nhiều người xem hơn. Làm như vậy, tháng này học viện của bọn họ bán An Giang văn tập e rằng sẽ không kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng Phương viện trưởng không quan tâm. An Giang văn tập tháng 8 sẽ ra mắt vào Tết Trung Thu. Thêm vào đó hiện tại có rất nhiều thư sinh tụ tập ở tỉnh thành chờ tham gia kỳ thi viện. Quyển sách này bọn họ phải in nhiều hơn mới được. Những người làm việc ở xưởng in của An Giang thư viện đều bận rộn, cố gắng in ra nhiều sách hơn. Những chuyện này, Lê Thành Chấp không hề biết. Sau khi hắn đưa bài viết cho Trương Tuần Phủ, Trương Tuần Phủ không liên lạc lại với hắn nữa. Hắn liền bỏ chuyện này qua một bên. Đến tỉnh thành rồi, hắn có rất nhiều việc phải làm. Ví dụ như bái kiến hai vị tiên sinh của Sùng Văn thư viện đến tỉnh thành, gặp mặt các bạn học của Sùng Văn thư viện. Hắn còn định ra ngoài đi dạo nhiều hơn, kết giao với một số văn nhân. Khi Lê Thanh Chấp ra ngoài thăm bạn, sẽ dẫn Chu Tầm Miểu đi cùng. Chu Tầm Miểu không cho rằng mình có thể thi đậu tú tài. Lần này đến tham gia kỳ thi viện, tâm trạng cũng rất tốt. Hắn cảm thấy mình chỉ đến cho có, chăm chỉ đọc sách trước kỳ thi cũng vô dụng, chi bằng đi dạo khắp nơi, kết giao thêm vài người bạn. Cha hắn còn cố tình đưa cho hắn ít tiền, để hắn đi kết giao bạn bè. Từ Khải Phi thì khác, gia cảnh Từ Khải Phi bình thường, vì vậy không thích giao thiệp. Khoảng thời gian này hắn định ở nhà, xem sách mà Chu Tầm Miểu cho hắn mượn. Sùng Văn thư viện có một số quyển sách tự biên soạn, rất thích hợp cho những người muốn tham gia kỳ thi viện xem. Nhờ An Giang văn tập ra mắt tháng trước, độ nổi tiếng của Lê Thanh Chấp ở tỉnh thành không nhỏ. Hắn cũng nhờ vậy mà dễ dàng kết giao được với một số người, đặc biệt là những học trò đến từ phủ Hòa Hưng, càng nhiệt tình với hắn hơn. Nhưng cũng không phải tất cả học trò ở phủ Hòa Hưng đều tâm phục khẩu phục hắn. Vị học trò của Sùng Văn thư viện từng xảy ra xung đột với Chu Tầm Miểu, rất khó chịu với Lê Thanh Chấp. Người này tên là Mạnh Linh, xuất thân từ gia đình nhà nho, đáng tiếc mấy năm nay sa sút, cuộc sống trong nhà cũng không khá giả lắm. Nếu nhà hắn ta giàu có, cuộc sống sung túc, Mạnh Linh sẽ không đi gây chuyện với Chu Tầm Miểu. Nhưng gia cảnh hắn ta không tốt, thứ duy nhất có thể khoe khoang cũng chỉ là tấm biển. Gia đình nhà nho, hắn ta liền quen thói coi thường những người xuất thân từ gia đình thương nhân, rất không vừa mắt Chu Tầm Miểu sống giàu sang. Hắn ta không thích Chu Tầm Miểu, đến cả Lê Thanh Chấp cũng không thích. Chu Tầm Miểu chỉ là con nhà buôn, tại sao Lê Thanh Chấp lại coi trọng Chu Tầm Miểu như vậy? Nhưng Lê Thanh Chấp được Chu viện trưởng coi trọng, vì vậy khi ở Sùng Văn thư viện, hắn ta không biểu lộ sự khó chịu của mình với Lê Thanh Chấp. Cho đến khi đến tỉnh thành rồi, hắn ta tiếp xúc với một số thư sinh đến từ phủ thành khác. Những người này còn hỏi hắn ta về Lê Thanh Chấp. Mạnh Linh không nhịn được nói, bài viết của Lê Thanh Chấp có thể đăng trên An Giang văn tập, dựa vào không phải là bản lĩnh của hắn, chủ yếu vẫn là nhờ Chu viện trưởng của học viện chúng ta. Nói thế nào? Có người tò mò hỏi. Mạnh Linh nói, bài viết mà Lê Thanh Chấp đăng trên An Giang văn tập ban đầu không phải như vậy. Chu viện trưởng chắc chắn đã giúp hắn sửa chữa. Hai bài viết này, sau khi Lê Thanh Chấp viết xong đưa cho Chu viện trưởng. Chu viện trưởng đã cho người sao chép, đưa cho học trò trong học viện xem. Mạnh Linh đã từng xem qua bài viết mà hắn thấy lúc đó, kém xa bài viết được đăng trên An Giang Văn Tập. Nghĩ đến đây, Mạnh Linh lại không khỏi oán trách Chu viện trưởng, cảm thấy Chu viện trưởng thiên vị. Học viện của bọn họ có nhiều học trò như vậy, tại sao Chu viện trưởng chỉ giúp Lê Thanh Chấp sửa bài viết? Nếu Chu viện trưởng có thể giúp hắn ta sửa bài viết, nói không chừng hắn ta cũng có thể đăng bài trên An Giang Văn Tập. Những người trò chuyện với Mạnh Linh biết được chuyện này cũng đều hơi bất bình. Kỳ thực, những đồng sinh như bọn họ còn chưa thi đậu tú tài. Viết bài cho tiên sinh xem, rồi sửa chữa dưới sự chỉ điểm của tiên sinh là chuyện rất bình thường. Trước đây, An Giang Văn Tập cũng từng đăng bài viết do người trẻ tuổi viết. Những bài viết đó, phần lớn là được sửa chữa dưới sự chỉ điểm của thầy của họ. Nhưng dù biết chuyện này rất bình thường, trong lòng bọn họ vẫn không thoải mái. Lê Thanh Chấp cũng là đồng sinh giống như bọn họ, lại vì bài viết được đăng trên An Giang Văn Tập mà nổi tiếng. Bây giờ nghe nói bài viết của Lê Thanh Chấp là do có Chu viện trưởng của Sùng Văn Thư Viện giúp sửa chữa mới có thể đăng trên An Giang Văn Tập, trong lòng bọn họ liền thoải mái hơn nhiều. Tin tức này nhanh chóng lan truyền, rất nhiều thư sinh ở tỉnh thành đều biết chuyện này. Ta đã nói rồi, một đồng sinh chắc chắn không thể viết ra bài viết có thể đăng trên An Giang Văn Tập. Sửa chữa chỉ điểm, nói không chừng là viết thay. Chu viện trưởng thật sự tốt với Lê Tử Tiêu này. Bài viết có thể đăng trên An Giang Văn Tập, lại cũng nguyện ý đưa cho hắn. Lê Tử Tiêu rốt cuộc là có lai lịch gì? Đương nhiên, tuy có người nói như vậy, nhưng những người từng tiếp xúc với Lê Thanh Chấp đều cho rằng đây là tin đồn. Học vấn là thứ không thể giả vờ được. Có là có, không là không. Bọn họ từng trò chuyện với Lê Thanh Chấp, phát hiện học vấn của Lê Thanh Chấp quả thực hơn bọn họ. Không nói gì khác, chỉ nói chữ viết của Lê Thanh Chấp, bọn họ không ai sánh bằng. Dù Chu viện trưởng có chỉ điểm Lê Thanh Chấp để Lê Thanh Chấp sửa bài viết, vậy chắc chắn là bài viết của Lê Thanh Chấp vốn đã rất tốt. Phải biết, ngay cả bản thân Chu viện trưởng muốn đăng bài trên An Giang Văn Tập cũng rất khó. Ngày 10 tháng 8, Lê Thanh Chấp không ra ngoài, mà ở nhà đọc sách. Mấy ngày trước hắn quen biết không ít người, cố gắng thể hiện bản thân, cũng kết giao được một số bạn bè. Chính là từ những người bạn này, hắn mượn được vài quyển sách chưa từng xem qua. Hôm nay định xem thử. Hắn đang đọc sách, Chu Tầm Miểu vội vàng từ ngoài trở về. Lê huynh, bây giờ bên ngoài có một số tin đồn không hay. Cái gì? Lê Thanh Chấp hỏi. Chu Tầm Miểu nói tin đồn bên ngoài. Lúc đầu bọn họ chỉ nói bài viết đó là do Chu viện trưởng giúp huynh sửa chữa. Sau đó lại biến thành nói bài viết đó là do Chu viện trưởng viết thay. Thật sự quá đáng. Chu Tầm Miểu không chịu được việc có người vu oan Lê Thanh Chấp. Bản thân Lê Thanh Chấp lại rất bình tĩnh. Chỉ vậy thôi, Lê huynh, huy không tức giận? Chu Tầm Miểu hỏi. Lê Thanh Chấp nói, có gì mà phải tức giận? Có thời gian đó, chi bằng suy nghĩ về kỳ thi viện sắp tới. Lê Thanh Chấp không tức giận, một mặt là vì bài viết này của hắn quả thực đã được Trương Tuần Phủ chỉ điểm. Mặt khác là vì trước đây hắn không viết được loại bài viết này. Nhưng trải qua sự chỉ điểm của Trương Tuần Phủ cùng sự rèn luyện có mục tiêu trong khoảng thời gian này, bây giờ hắn đã có thể liên tục viết ra loại bài viết này. Nếu vậy, tại sao hắn phải quan tâm đến lời đánh giá của người khác? Sau này hắn có thể viết ra nhiều bài viết chất lượng cao hơn, để tất cả mọi người đều biết, chuyện có người giúp hắn viết bài là tin đồn. Bát cổ văn là loại văn có yêu cầu rất nghiêm ngặt về đối, có rất nhiều quy tắc, khi viết phải dùng ngôn ngữ như thế nào, dùng hình thức như thế nào đều có quy định, căn bản không thể tự do phát huy. Vì vậy lúc đầu khi chưa nắm được, trình độ viết bài của rất nhiều người sẽ lúc cao lúc thấp. Viết cũng không hay lắm, nhưng một khi nắm được, thông một việc thì thông vạn việc, bọn họ sẽ càng viết càng hay. Viết rất trôi chảy, nhưng loại bài viết này có tính hạn chế rất lớn. Kỳ thực Lê Thanh Chấp không thích viết loại bài viết này. Thậm chí không thích bài viết do mình viết ra. Nói như bài viết hắn đăng trên An Giang Văn Tập, đó chính là công cụ hắn dùng để tham gia khoa cử. Đạt được công danh, viết căn bản không phải là những gì hắn muốn viết. Bài viết đó không chỉ hoa mỹ mà không thiết thực, còn chẳng có chút tác dụng nào. Đương nhiên, từ ngữ của bài viết đó thật sự rất hay. Thậm chí trích một đoạn ra, có thể coi là thơ. TBCC Hattu Tâm Miểu thấy Lê Thanh Chấp không tức giận, cũng không còn tức giận nữa. Có vài người đúng là nhỏ nhen, cố tình nói xấu huynh. Đúng vậy, Lê Thanh Chấp cười, Chu Tầm Miểu mắng người nói xấu Lê Thanh Chấp một hồi lâu. Rồi hỏi Lê Thanh Chấp, Lê huynh, mấy ngày nữa là Tết Trung Thu rồi. Trung Thu huynh định làm gì? Cách chương.